Sưu sưu sưu, cũng như những lần trước, thân phận ngũ kiếp bán thần của Tần Phàm thật giống như mỹ thực mê người, rất nhanh đã hấp dẫn không ít người hướng hắn vọt tới. Ha ha, đều đem ta cho rằng quả hồng mềm a. Thấy vậy Tần Phàm hít sâu một hơi, hai mắt híp lại, khóe miệng hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Nhưng trong chiến trường trăm người hỗn chiến, hắn cũng phải cẩn thận hơn trước một ít, dù sao bên trong này có thật nhiều người đến từ các đại thần đảo. Hoắc, quả nhiên, một người đầu tiên vọt tới trước mặt hắn, nhìn trang phục liền biết là người đến từ Đao Hoàng đảo, người kia vừa xông lại, không nói lời nào đã lập tức bổ ra một đao, đao pháp của người này giống như nước chảy, kéo dài không dứt, ánh đao đi qua, thật giống như một thác nước, trực tiếp thổi quét lên trên người Tần Phàm, bên trong ẩn chứa đao thế dậy sóng không ngớt, rất nhanh đã đem Tần Phàm bao phủ. Dùng đao sao? Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, cảm giác được đao thế bá đạo xâm nhập, chiến ý trên người hắn bộc phát. Mặc dù đang đối mặt với thiên tài đại thần đảo, nhưng hắn không chút sợ hãi, một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Tiếp theo hắn lui về phía sau hai bước, khi hắn lui ra phía sau, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, áo bào phần phật, mơ hồ tràn ra tia đao khí. Ông, ngay lập tức trong hư không bỗng nhiên chấn động, một đồ vật từ trên người Tần Phàm rất nhanh bay ra, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh chỉ có thể chứng kiến đó là một đạo hắc quang mà thôi. Nhưng đạo hắc quang đi qua, sắc bén tới mức cắt ra một khe không gian thật dài, nhìn thật ghê người. Cái gì? Thiên tài đến từ đại thần đảo vừa nhìn thấy vật kia bay ra, liền kinh hãi, khiếp sợ với uy lực ẩn chứa bên trong. Bởi vì đồ vật kia rất nhanh đã tiến tới gần trước mặt của hắn, hắn không thể không giơ cao trường đao ngăn cản lại. Khanh, một thanh âm kim thiết va chạm truyền ra, người dự thi của Đao Hoàng đảo chỉ cảm thấy cổ tay mình run rẩy lên, vẻ mặt thay đổi, lui ra sau hai bước nhìn xem, vẻ mặt hiện lên cổ quái cùng phẫn uất. Thái đao, bởi vì hắc quang kia không phải là vật gì khác, không ngờ là một thanh thái đao. Lão bằng hữu, thật lâu không gặp. Lúc này Tần Phàm đưa tay về phía trước, đem thái đao cầm vào trong tay, cảm giác lại vẻ quen thuộc, trên mặt lộ ra dáng mỉm cười ôn hòa. Vương trù đao, thanh đao truyền từ viễn cổ đao vương, sau khi đi tới tân thế giới hắn cơ hồ không lấy ra sử dụng. Bởi vì hắn tính toán chủ tu quyền đạo, hơn nữa bởi vì trù đao đạo quá mức phức tạp, về sau hắn buông tha sử dụng, chẳng qua hiện nay Tần Phàm đã đạt tới cảnh giới võ đạo cực cao, thậm chí lúc trước khi hắn sáng tạo ra Đại La Diệt Ma Quyền, đã có thể đem kiếm thuật cùng thương thuật đều dung hợp vào bên trong. Hiện tại trong tay cầm vương trù đao, cảm giác được đao khí truyền ra trên người của thiên tài Đao Hoàng đảo, mỗi tấc thần kinh trong thân thể hắn như rung động lên. Tiếp theo hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đao khí quanh thân hắn không ngừng tăng cường lên, rất nhanh trong phạm vi trăm thước đều tràn ngập đao ý sắc bén bá đạo, tự hồ như muốn chém giết hết thảy. Người này làm sao có thể? Người dự thi đến từ Đao Hoàng đảo vốn nhìn thấy Tần Phàm sử dụng thái đao trên mặt hiện lên ý châm chọc, nhưng hiện tại biến thành động dung cùng ngưng trọng. Như thế nào nhìn người này giống như tu luyện đao đạo chân chính, nhưng lại có được đao ý cùng đao khí cường đại như thế, thật là quỷ dị, không được, không thể cho hắn tiếp tục cảm ngộ đi xuống. Thiên tài Đao Hoàng đảo nhìn thấy đao thế trên người Tần Phàm không ngừng kéo lên, rốt cục sắc mặt đại biến, không nhịn được nữa bổ ra một đao về phía trước, bán thần kỹ chung cực cấp đao sơn tế, đao khí cuồng bạo hóa thành núi đao, điên cuồng hướng Tần Phàm áp xuống, trong đó ẩn chứa đao khí bá đạo đáng sợ. Tùy tiện một đạo đủ giết chết một ngũ kiếp bán thần bình thường. Ông, nhưng đúng lúc này Tần Phàm bỗng dưng mở hai mắt, thử xem thiên đao do ta tự mình sáng chế đi. Vương trù đao trong tay lập tức phát ra đao ý vô thượng kiêu ngạo cửu thiên, lấy một quỷ tích thật hoàng mỹ chém về phía trước. Trong trù đao tam thức được chia làm thiên địa nhân tam chiêu. Đây là do đệ tử Lục Phong của đao vương sáng chế. Ba chiêu này uy lực lớn nhất chính là thiên đao. Muốn thi triển thiên đao cần phải có trình độ về trù nghệ. Bởi vì trong trù đao của Lục Phong vốn lấy thiên địa làm trù, nhưng cho tới nay Tần Phàm vẫn thiếu hụt trong trù nghệ, hắn từng thử qua đan trù kết hợp khi còn ở Vũ Thiên Đại Lục, từng miễn cưỡng thi triển qua chiêu thiên đao, nhưng uy lực chỉ hữu dụng đối với võ thánh, nếu muốn chống lại bán thần xa xa không đủ, cho nên lần này hắn dung hợp cảm ngộ, đem trù đao hoàn toàn cải tạo cùng thay đổi, trở thành thiên đao chân chính thuộc về mình. Oanh, đầu tiên hắn khởi động phần thần bí kỹ, một viên tinh thần mầm móng chậm rãi chìm vào bên trong nguyên giới của hắn, điều này làm nguyên giới càng thêm mạnh mẽ, thật giống như liệt hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Chương 1634, xảo ngộ Mộ Thanh Thanh. Lấy thân thể hắn làm đỉnh lô, thiêu đốt thiên địa thiên đao, đao xuất, phong vân động, một vần hắc sắc quang mang xẹt qua thiên không, như kéo theo phong vấn cuốn động, xung quanh Tần Phàm cắt bay đá chạy, uy thế rung động thậm chí làm cho cả nửa chiến trường đều quay đầu nhìn qua. Ông, Một đao bổ tới, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, thiên địa phóng xuất hào quang, ánh đao vô cùng chói mắt làm ngàn vạn người xem trong toàn trường không thể mở hai mắt. Hô hô hô hô, vương trù đao hắc sắc chém rách không trung, hỏa diễm bộc phát trên thân đao không ngừng phóng thích ra ngoài, đao khí nóng rực, đao trảm thiên địa, hỏa phần bát hoang. Oanh, Tần Phàm phát ra một đao rất nhanh liền trảm lên trên núi đao của người dự thi đao hoàng đảo, hào quang bắn ra bốn phía, rất nhanh trực tiếp đem núi đao kia hoàn toàn đánh tan. Làm sao có thể? Vẻ mặt người kia hiện lên vẻ khó tin, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn chiêu đao của mình bị phá hủy, trong miệng gầm lên, người này rõ ràng không hề có đao khí, chỉ nhắm mắt cảm ngộ một thoáng là có thể thi triển ra đao pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, nhìn thấy đao khí tản ra bốn phía, đối mặt với đao khí hắc sắc mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn vọt tới, hắn có chút kinh hoảng thối lui ra phía sau, căn bản không dám đi đón. Nhưng đúng ngay lúc này Tần Phàm chợt động, hắn bước một bước về phía trước, thân ảnh hóa thành thanh sắc lưu quang bắn tới, nhanh chóng bắt lấy vương trù đao giữa không trung. Tốc độ của hắn nhanh hơn đối phương, hơn nữa đối phương còn đang kinh hoảng, hắn chiếm hết ưu thế, gắt gao nắm chặt chuôi đao bước gần tới trước mặt đối phương, từ trên chém xuống. Ông, không gian hiện ra khe nứt thật dài, một đao trực tiếp chém lên nguyên giới phòng ngự của đối phương. Thần sắc khiếp sợ của người kia còn chưa kịp thối lui thì cảm giác được thân thể mình bị chém thành hai nửa. Hoa, toàn trường rung động, động tác của Tần Phàm sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, hoàn toàn giống như một đao đạo cao thủ đã tu luyện từ thật lâu trước kia. Lão bằng hữu, làm được không sai. Trên mặt Tần Phàm lộ ra ý cười, hắn nhớ lại trước kia khi mình lấy được vương trù đao, sử dụng cảm giác thật thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên sử dụng liền đại phát thần uy. Không biết cấp bậc như đao vương so với đao đế đao thần sẽ như thế nào, trong lòng hắn mơ hồ tự hỏi, mà đối với uy lực của chiêu đao vừa rồi hắn cảm giác có chút hài lòng, hắn thầm suy đoán, uy lực của chiêu này chỉ sợ còn mạnh hơn đại la diệt ma quyền một ít. Tốt, kế tiếp, trong tay cầm vương trù đao, chiến ý trên người không thể áp chế, hoàn toàn bộc phát ra, sau khi giết chết thiên tài của đao hoàng đảo rất nhanh hắn liền tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, người này còn biết cả đao đạo. Ở trên người hắn rốt cục còn cất giấu bao nhiêu bí mật, Mạc Lợi đảo chủ ngồi trên thần tọa nhìn thấy một màn này, vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Mạc Huynh cũng không biết Tần Phàm còn hiểu được đao pháp. Vừa rồi ta xem hắn hình như đã thật lâu không có sử dụng qua đao pháp, nhưng uy lực một chiêu đao pháp vừa rồi rõ ràng đạt tới uy lực bán thần kỹ chung cực cấp, thật sự là quỷ dị, Thái Hư đảo chủ không khỏi kinh ngạc nói, trước kia ta luôn cho rằng Tần Phàm là quyền đạo cao thủ. Bởi vì hắn có thể sử dụng thật nhiều loại bán thần kỹ chung cực cấp, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ ra hắn còn nắm giữ cả đao pháp chung cực cấp, hơn nữa bình thường trên người hắn cũng không cảm giác được đao khí, làm sao biết hắn che giấu sâu như vậy, Mạc Lợi đảo chủ vẫn vô cùng kinh ngạc, ngươi không phải nói hắn đến từ một đại lục xuống dốc hay sao? Hắn làm sao có được nhiều bán thần kỹ chung cực cấp như vậy? Thái Hư đảo chủ nghi hoặc hỏi thăm, Thái Hư huynh, nói ra ngươi có thể không tin. Ta hoài nghi bán thần kỹ chung cực cấp của hắn rất có thể là do chính hắn sáng lập. Mạc Lợi đảo chủ trầm ngâm một lúc nói, thật giống như hắn thi triển một chiêu bán thần kỹ chung cực cấp tên là Đại La Diệt Ma Quyền. Đây vốn là xuất hiện từ một môn bán thần kỹ chung cực cấp có tên là Đại La Diệt Ma Kiếm, là phần thưởng trong cuộc thi vòng loại của Mạc Lợi thần đảo ban cho hắn. Không thể tưởng được hắn thế nhưng có thể thay đổi thành quyền pháp, chính mình sáng lập bán thần kỹ chung cực cấp. Thái Hư đảo chủ há hốc miệng, cảm giác không thể tin. Cho dù là cường giả cấp đảo chủ như chúng ta, ngoại trừ 10 vị đứng đầu, những người khác dù muốn sáng lập bán thần kỹ chung cực cấp cũng không dễ dàng như vậy đi. Dù sao thì ta sẽ không, Mạc Lợi đảo chủ lắc đầu bất đắc dĩ nói, ha ha, dù sao bất kể như thế nào, ta phải chúc mừng Mạc Huynh, Mạc Lợi thần đảo xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy, ngày sau Mạc Lợi thần đảo càng thêm nổi danh trong tân thế giới. Vừa rồi ta phát hiện có mấy vị đảo chủ đại thần đảo đều lưu ý tới Tần Phàm. Thái Hư đảo chủ nói, không dối gạt Thái Hư huynh, trước kia ta từng có chút ma sát nhỏ với Tần Phàm, xem ra sau cuộc chiến này, ta phải nghĩ biện pháp chữa trị lại quan hệ giữa chúng ta mới tốt. Mạc Lợi đảo chủ cười khổ nói, cũng xem như thừa nhận đại tiềm lực của Tần Phàm, thậm chí là tới trình độ hắn không thể coi khinh. Hắn mơ hồ cảm thấy ngày sau người kia cũng sẽ trở thành cường giả cấp đảo chủ, thậm chí càng mạnh hơn so với hắn. Ở bên dưới chiến trường, Tần Phàm đương nhiên không biết suy nghĩ của bọn họ. Lúc này hắn cầm thái đao trong tay, sau đó toàn thân liền biến thành bá đạo sắc bén. Sau khi giết người dự thi của đao hoàng đảo, thân ảnh của hắn chợt lóe, lập tức phóng đi tới chỗ người dự thi khác. Lúc này toàn thân Tần Phàm như biến thành một lưỡi đao, mang theo sát ý lạnh lùng, xuyên qua trong chiến trường,

không có mấy người chủ động nghênh chiến với hắn, lại còn có người nhìn thấy hắn có ý tứ tránh né, dù sao có thể đi tới nơi đây, đều là người thực lực không kém, đồng thời cũng biết một ngũ kiếp bán thần vọt được tới cửa thứ năm không chỉ đơn giản nhờ vận khí, việc quỷ dị tất có vấn đề, cho nên trong lòng bọn họ đều có cố kỵ, chỉ có những người tuyệt đối tin tưởng vào thực lực chính mình mới có hứng thú đối với Tần Phàm. Vì chiến trường thứ năm lớn hơn chiến trường thứ tư không ít, cho nên khi nhìn thấy những người dự thi từ xa xa tránh né, Tần Phàm chỉ bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lại quyết tâm tìm kiếm đối thủ, đồng thời phân tích những tên cường giả trong chiến trường này. Hắn cũng không phải là kẻ hiếu sát, dù sao hắn vẫn thật tự tin không có mấy người có thể đào thải hắn ở trong chiến trường này, vì thế hắn cũng không đuổi theo truy sát người khác, chỉ xem như ôm cây đợi thỏ. Đó là hách kiếm đến từ kiếm thần đảo. Rất nhanh Tần Phàm nhìn thấy một thiên tài nổi danh trong chiến trường, người này đến từ kiếm thần đảo, là người dự thi mà hắn đã chú ý từ rất sớm. Trong năm người cảm ngộ thời gian dài nhất trước dãy kiến trúc đàn, có một người chính là Hách Kiếm, ngoài ra còn Tần Phàm cùng Tiểu Chiến, còn có hai người là hư thần đảo Bạch Trường Thiên cùng đao thần đảo Niếp Phương. Ba người này nghe nói đều có khả năng tiến vào trong 10 danh đứng đầu, mà trước khi tiến vào chiến trường, hắn từng lưu ý biết ba người này thật sự rất mạnh. Thậm chí người bình thường căn bản không dám tới gần bọn họ, nhưng mặc dù đã phát hiện được Hách Kiếm tại nơi này nhưng Tần Phàm không hề có ý tứ muốn đi khiêu khích hắn. Người này cũng là cường giả, cho dù hắn có thể chiến thắng cũng xem như là thắng thảm, nếu không cần thiết hắn không muốn gặp phải đối thủ như vậy quá sớm. Còn có một cường giả, tiếp theo hắn phát hiện được thêm một người quen, người này mặc trang phục theo ngọn lửa màu xanh, hắn suy đoán là người dự thi của Hỏa Đế Đảo. Người này cấp cho hắn cảm giác giống như ngọn lửa ẩn trong khối băng, thoạt nhìn không đốt người nhưng một khi đụng vào nhất định sẽ liệt diễm phần thân, chính là một trong hai cường giả điệu thấp mà hắn phát hiện được trước đó, chỉ là Tần Phàm cũng không biết tên của hắn, phải đặc biệt chú ý hai người này, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó ánh mắt hắn tiếp tục hướng xa xa nhìn lại, vốn ánh mắt của hắn đang thập phần hờ hững, nhưng khi nhìn thấy góc chiến trường cách mình xa nhất, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Vào lúc này, ở góc chiến trường xa xa đối diện, một đạo hắc sắc thân ảnh yểu điệu đủ hấp dẫn ánh mắt hắn không thể di dời, đó không phải ai khác, chính là Kỷ Huyên Nhi. Chương 1636, gặp được Huyên Nhi. 2. Lúc này Kỷ Huyên Nhi đang phải đối mặt với một lục kiếp bán thần, tuy rằng thực lực của nàng không tệ còn có được lãnh nhiệt cực trí chi đạo tương trợ, đối với lục kiếp bán thần bình thường đều có hiệu quả áp chế, nhưng bây giờ người dự thi kia lại đến từ một thần đảo đế cấp. Vừa lúc tu luyện thủy hỏa nguyên giới, thao tác thủy hỏa lực lượng còn mạnh hơn Kỷ Huyên Nhi, vì vậy làm cho nàng phải liên tục thối lui về phía sau. Nàng vẫn luôn quật cường như vậy, đánh không lại còn không chịu rút lui. Thấy vậy Tần Phàm không khỏi nhướng mày, nhưng tới lúc này hắn tự nhiên không thể ngồi yên không quản đến. Dưới chân dẫm một bước, ngay lập tức thân hình hắn bắn về phía trước. Ở bên kia, lục kiếp bán thần ép sát Kỷ Huyên Nhi, một tay thủy hỏa bao trùm trời đất. Không ngờ khiến cho Kỷ Huyên Nhi nảy sinh cảm giác như sắp bị dìm ngập bên trong. Dù sao nàng chỉ mới đột phá tới lục kiếp bán thần, cho dù nguyên lực thủy hỏa có được phẩm chất cực cao, nhưng so sánh trên số lượng vẫn xa xa không bằng đối phương. Thủy hỏa cực liên, đúng lúc này thanh âm lạnh băng vang lên giữa thiên địa, ngay lập tức trên người Kỷ Huyên Nhi bộc phát ra một loại năng lượng vô cùng khủng bố. Một đóa thủy hỏa liên hoa trong suốt hiện lên giữa không trung đang từ từ nở rộ. Suy, đóa liên hoa trong suốt như ngọc thạch. Mặt ngoài lóe lên quang mang nhàn nhạt, ở bên trong còn ẩn chứa hồng lam quang hoa đang xoay tròn với tốc độ cao, có thủy có hỏa, quấn quýt lẫn nhau, nhìn qua có vẻ tươi đẹp rực rỡ lẫn kinh diễm. Tần Phàm biết một chiêu này là tuyệt kỹ ẩn giấu của Kỷ Huyên Nhi, ban đầu khi tham gia cuộc đấu vòng loại của Mạc Lợi thần đảo nàng đã thành công tu tập dưới chỉ đạo của hắn, hiện tại xem ra uy lực một chiêu vũ kỹ kia đã tăng hơn ngày trước không ít, nhưng hắn cũng biết một chiêu này tiêu hao thật lớn. Nếu Kỷ Huyên Nhi bị ép buộc sử dụng một chiêu này, điều này cũng chứng tỏ nàng đã tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Thấy một màn như vậy Tần Phàm không khỏi gia tăng tốc độ. Hắn xuyên qua chiến trường, giống như một đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua ngang trời, nhưng lại làm người nhìn chăm chú. Khí thế bá đạo sắc bén làm không ít người vừa nổi lên ý đồ riêng nhưng rất nhanh liền ép trở xuống. Chỉ có vài cường giả trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, nhưng không lập tức hành động mà chỉ chờ đợi thời cơ. Hô hô hô hô. Đóa thủy hỏa liên hoa nhanh chóng huy động trong đôi tay Kỷ Huyên Nhi, mềm mại dâng lên, càng ngày càng lớn mạnh, từng trận lốc xoáy không ngừng thổi ra bốn phía, ngay cả không gian cũng hiện lên tia vết rạn. Đúng lúc này, nguyệt nhận trong tay nàng hợp lại, oanh long, một thanh âm như tiếng sấm sét hạ xuống, Tiếp theo đóa liên hoa hóa thành một quỷ tích hoa lệ mang theo vĩ ảnh hồng lam đang xen rất nhanh đánh thẳng tới lục kiếp bán thần đối diện. Không thể tưởng được ngoại trừ thủy hỏa thần đảo chúng ta lại vẫn có người đạt tới trình độ thế này. Lãnh nhiệt cực trí chi đạo quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng sau hôm nay sẽ không còn nữa. Trên mặt người kia hiện lên ý cười thản nhiên, song chưởng hợp lại, nhất thời bộc phát ra cổ năng lượng thủy hỏa kinh khủng, cuối cùng hình thành một đầu sư tử thật lớn trực tiếp đánh thẳng tới đóa liên hoa. Oanh, rất nhanh hai công kích va chạm vào nhau, hơn nữa đóa liên hoa bị cắn nuốt thật nhanh, giữa không trung không ngừng quay cuồng, sắc mặt Kỷ Huyên Nhi biến thành tái nhợt. Hắc hắc, xin lỗi rồi mỹ nhân, ta vốn đã cho ngươi cơ hội rời đi, ngươi không đi, hiện tại chỉ có thể nói là vĩnh biệt. Người kia hiện lên ý cười tàn nhẫn, bước tới phía trước muốn giết chết Kỷ Huyên Nhi. Các hạ, nếu ngươi dám thương tổn nàng một sợi tóc, ta cam đoan kết cục của ngươi sẽ thập phần thê thảm. Nhưng đúng lúc này một thanh âm lạnh băng từ sau lưng hắn lại truyền đến, âm thanh lạnh như băng, vang lên trong góc chiến trường xa xa. Nghe được thanh âm này, lục kiếp bán thần thuộc thủy hỏa thần đảo mới đột nhiên cảm thấy hắn không hề phát hiện có người đã đến vị trí gần sau lưng hắn tới như vậy. Nhất thời hắn cũng bất chấp tiếp tục đối phó Kỷ Huyên Nhi, vội vàng lách người tránh lui một khoảng cách, sau đó mới xoay người nhìn lại. Không ngờ là một gã ngũ kiếp bán thần, vừa nhìn thấy, trong lòng người kia có vẻ kinh ngạc, ngay lập tức liền bình tĩnh trở lại, là tinh thông thân pháp cùng che giấu khí tức sao. Đôi mắt hắn nhìn Tần Phàm, phảng phất như muốn nhìn thấu người kia, trong lòng âm thầm đoán. Theo hắn xem ra một gã ngũ kiếp bán thần muốn xông tới chiến trường 500 danh thế này thật sự là không có khả năng, hơn nữa vừa rồi đối phương tiến đến gần như vậy mà hắn không phát hiện, cho nên mới nảy sinh ý tưởng như thế. Nhưng trong lòng hắn cũng không chút khinh thường, ngươi không phải tính toán ở trước mặt Mẫn U ta đây mà trình diễn cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đi. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Phàm, trên mặt cố ý lộ ra tia cười thoải mái, kỳ thật đang kín đáo chuẩn bị tùy thời ra tay. Nếu hiện tại ngươi rời khỏi, như vậy chuyện xưa tới đây đã xong. Tần Phàm thản nhiên trả lời, ha ha, con người của ta cũng rất thích làm những chuyện khác người, loại chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân ta vốn không thích nghe chút nào. Tiên sinh kể chuyện căn bản là gạt người, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, căn bản không có chính nghĩa gì có thể nói, mà sở dĩ mỗi lần anh hùng đều có thể cứu mỹ nhân thành công, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là thực lực của ác nhân quá kém. Thủy hỏa thần đảo Mẫn U âm trắc trắc cười nói, ngươi nói không sai, vậy thì ngươi cho rằng thực lực của ngươi đủ sao? Tần Phàm nhàn nhạt cười nói, trên chiến trường này thực lực mạnh hơn ta sẽ không quá ba người. Nghe vậy ánh mắt Mẫn U lướt qua toàn trường, sau đó tự tin nói, mà ngươi cảm thấy được ta không nằm trong ba người đó, đúng không? Tần Phàm bình tĩnh hỏi, không sai, ta biết ngươi chỉ là một ngũ kiếp bán thần mà có thể thuận lợi đi tới đây thực lực khẳng định không tầm thường, nhưng ngươi muốn ở trước mặt ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, không đủ. Trên mặt Mẫn U hiện lên tia trào phúng nói, tuy rằng ta không đồng ý cách nhìn của ngươi, nhưng có một câu ta thật sự đồng ý với ngươi thì chính là trên thế giới này chỉ có thực lực là trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực mới là sự thật cuối cùng để chứng minh, Tần Phàm vẫn thản nhiên nói. Ngay tiếp theo, hai tay hắn siết chặt, tinh thần ngưng tụ thành một viên mầm móng chậm rãi chìm vào bên trong nguyên giới. Phần thần bí kỹ kích phát, oanh, viên tinh thần mầm móng vừa đi vào trong nguyên giới, lập tức liền thiêu đốt lên, uy lực đại tăng, mà khí thế quanh thân hắn lập tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ông, tùy theo hoạt hóa kỳ lân ma thân, đối mặt với người trước mắt, hắn cảm thấy nhất định phải xuất ra lực lượng càng mạnh. Nguyên lai còn cất giấu thực lực như vậy, chẳng thể trách có tự tin. Chương 1637, chuyện xưa chưa chắc đều là gạt người. Thấy vậy thần sắc Mẫn U ngưng lại, trong lòng thoáng khiếp sợ, liền nói, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, đến chiến. Mà lúc này Tần Phàm không hề đáp lại hắn, vương trù đao xuất trong tay, thân thể biến thành bá đạo cùng sắc bén như một cây đao tuyệt thế xuyên phá trời cao, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện, thiên đao, oanh long, đao chuyển hướng. Nhiệt độ nóng rực bộc phát, cuồn cuộn như muốn đốt cháy thiên địa, đột nhiên hướng phía trước đổ xuống, hoắc, hoắc, hoắc, đao phong lướt qua, không gian gãy vỡ, khe nứt lan tràn, trong không gian như mặt hồ gợn sóng sôi trào không ngớt. Tốt, thủy hỏa cuồng sư, chứng kiến một đao của Tần Phàm đánh úp tới, ánh mắt Mẫn U hiện lên chiến ý mãnh liệt, khí thế cả người giống như một đầu mãnh thú muốn nuốt chửng người, hống, thủy hỏa tương dung, cùng nhau đan xen. Nhất thời bộc phát ra nguồn năng lượng kinh khủng, mà cuối cùng đầu sư tử xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng sống động, chỉ một móng vuốt đủ sức giết chết một ngũ kiếp bán thần bình thường. Bản thân ta muốn xem thử là đao của ngươi chém cuồng sư của ta, hay là cuồng sư của ta hòa tan đao của ngươi. Nhìn thấy đầu cuồng sư khổng lồ va chạm cùng thanh đao, trên mặt Mẫn U hiện lên vẻ trêu tức. Kinh nghiệm tác chiến của hắn phong phú, rất dễ dàng nhìn ra được uy lực một đao của Tần Phàm không bằng mình. Vậy nhìn xem tốt lắm, nhưng thần sắc của Tần Phàm vẫn thật tự nhiên. Oanh, trong nháy mắt hai chiêu bán thần kỹ uy lực cường đại giao nhau trên không trung, bạo phát đi ra, đủ làm người trong chiến trường ghé mắt. Ông, huyền diệu tiếp xúc, cắn nuốt cùng tan rã, không ai nhường ai, thoạt nhìn giống như sức lực ngang nhau, nhưng sau một lát trên mặt Mẫn U hiện lên vẻ tự mãn, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Hống, sau đó liền nhìn thấy thủy hỏa cuồng sư theo sự thao tác của hắn bỗng nhiên trướng lớn vài lần, bộc phát ra cổ năng lượng khủng bố không sao tưởng tượng nổi. Phá cho ta, thấy vậy ý cười trên mặt Mẫn U càng đậm, khống chế đầu cuồng sư thổi quét về phía trước, rất nhanh đã đem đao phong trực tiếp biến thành hư vô. Một chiêu này của hắn thủy hỏa tương dung, có thể lấy được công kích khủng bố gấp đôi, cho dù đối thủ cũng thi triển bán thần kỹ chung cực cấp cũng khó thể ngăn trở được. Hắn trào phúng nhìn Tần Phàm, cuồng sư phá tan đao phong, tiếp tục lao về phía trước. Chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân đã xong, cuối cùng người thực lực càng mạnh thắng được. Ý cười trên mặt Mẫn U càng nhẹ nhàng, xem như phân ra kết cục. Nếu thực lực đủ mạnh thay đổi kết cục cũng không phải không có khả năng, đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ. Nhưng đúng ngay lúc này, thanh âm Tần Phàm thản nhiên vang lên, thiên đao. Ngay khi cuồng sư sắp bổ nhào vào người hắn, vương trụ đao lại vung về phía trước, một đạo đao phong sắc bén bá đạo trực tiếp chém ra. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể liên tục thi triển vũ kỹ cường đại như vậy? Thấy một màn như thế, sắc mặt Mẫn U rốt cục thay đổi. Một ngũ kiếp bán thần có thể liên tục thi triển hai chiêu vũ kỹ uy lực cường đại như thế, Mẫn U chưa từng được nghe nói qua, bởi vì những người làm được đều là thất kiếp bán thần, thậm chí là bát kiếp bán thần mới làm được. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Oanh, đao phong nóng rực xẹt qua trên không trung, thanh âm sắc bén như muốn xé rách không gian, chỉ trong nháy mắt một đao trực tiếp rơi lên trên thủy hỏa cuồng sư, hai bên va chạm lập tức đao phong thắng lợi, dù sao lúc này thủy hỏa cuồng sư đã hao tổn đại bộ phận uy lực trước đó. Hoắc hoắc hoắc, đao phong rốt cục xuyên qua không gian, trực tiếp rơi lên trên người Mẫn U. Ta làm sao có thể thua trong tay một ngũ kiếp bán thần? Mẫn U liều mạng khởi động nguyên giới phòng ngự, muốn ngăn cản một đao kia. Đao phong bay múa trong không trung, không ngừng xoay tròn, nguyên giới lực của Tần Phàm cuồn cuộn tràn vào nhưng vẫn bị đối phương gắt gao ngăn trở. Ngươi không phá được phòng ngự của ta. Mẫn U cắn răng, nguyên giới lực mãnh liệt tràn ra, không ngừng tăng cường phòng ngự. Trên thực tế hắn cảm giác được phòng ngự của mình đã chao đảo sắp đổ, nhưng hắn biết mình chỉ cần vượt qua một chiêu này là được, chỉ cần đợi thêm chút nữa là hắn có thể xoay chuyển càn khôn. Bây giờ thực lực ngang nhau, không ai làm gì được ai, nhưng đúng ngay lúc này, hai mắt hắn co rụt lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo thanh sắc ảnh tử vọt tới. Oanh, một quyền, không dùng nguyên giới lực, chỉ dựa vào khí lực thân thể oanh thẳng lên phòng ngự nguyên giới, lập tức nổ tung, sau đó xuyên thẳng vào lồng ngực của hắn. Kỳ thật có đôi khi chuyện xưa chưa chắc đều là gạt người, hiện tại chuyện xưa đã xong, đúng như lời ngươi nói, cuối cùng người có thực lực càng mạnh sẽ chiến thắng. Trước khi ý thức của Mẫn U hoàn toàn biến mất, hắn nghe được thanh âm cuối cùng truyền đến, lại thắng. Trên thần tọa 72 đảo chủ, Mạc Lợi đảo chủ tuy rằng đã thói quen biểu hiện đặc biệt của Tần Phàm, nhưng lúc này cũng không nhịn được kích động. Xem tình thế trên chiến trường thứ 5, Tần Phàm muốn tiến vào trước 250 danh đã không còn vấn đề gì. Phải biết rằng trong dĩ vãng Mạc Lợi thần đảo chưa từng có ai tiến được vào vòng thứ 5 này, điều này làm sao không để cho hắn thấy hưng phấn. Đặc biệt là người trọng mặt mũi như Mạc Lợi đảo chủ, có thể nói biểu hiện của Tần Phàm làm cho mặt mũi hắn vô cùng sáng lạng. Aikinthuc.org. Hơn nữa nếu xu thế như vậy tiếp tục phát triển, Tần Phàm cũng không chỉ dừng tại đây. Mạc Lợi huynh, ở chiến trường thứ 5 này theo ta thấy người có thể đánh tương đương với Tần Phàm chỉ còn lại hách kiếm của kiếm thần đảo cùng ẩn tàng thiên đến từ hỏa đế đảo mà thôi. Thái hư đảo chủ ngồi bên cạnh không khỏi hâm mộ nói, ở cửa ải này thái hư thần đảo của hắn đã toàn bộ dừng lại, ngay cả Diệp Nhâm cũng đã thối lui ra khỏi trận đấu. Ha ha, không thể không nói Tần Phàm đích xác mang tới thật nhiều vui mừng cho ta, trở về ta nhất định phải thưởng cho hắn. Mạc Lợi đảo chủ khẽ cười nói, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Ở bên trên, kỳ thật có không ít người của Mạc Lợi thần đảo vẫn luôn chú ý tới biểu hiện của Tần Phàm. Vốn trước đó nhìn thấy Tần Phàm biểu hiện ra thực lực đã đủ hưng phấn, nhưng khi thấy Mẫn U thật mạnh đều không khỏi âm thầm lo lắng cho Tần Phàm. Mà hiện tại nhìn thấy Tần Phàm đánh bại Mẫn U, nhất thời đều hoan hô, có vẻ kích động không thôi. Không hổ là siêu cấp thiên tài đi ra từ Mạc Lợi thần đảo chúng ta. Tuy rằng Tần Phàm chỉ là ngũ kiếp bán thần, nhưng cho dù là lục kiếp bán thần đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn.

nhưng ta là nam nhân của muội, muội cần vinh dự gì ta cũng có thể giúp muội đi tranh thủ. Ta chỉ có hy vọng duy nhất là muội không bị thương tổn, có thể luôn làm bạn bên ta. Nghe tới đó, toàn bộ chống cự cùng ủy khuất của Kỷ Huyên Nhi đều biến mất, chỉ đỏ mặt gật gật đầu, sau đó liền tự nguyện đi tới hướng cửa truyền tống. Đợi một chút, đúng lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên kéo nàng lại, ôm vào lòng, sau đó thật thâm tình hôn xuống. Tê, nơi này có ngàn vạn người đang nhìn thấy, ở trước mắt bao người làm ra hành động như vậy, lập tức khiến cho Kỷ Huyên Nhi bị kích thích thật lớn, cả người nàng ngây dại, tiếp theo gương mặt đỏ bừng như say rượu. Hiện tại vẻ bá đạo cùng nhu tình của nam tử trước mặt lập tức dung nhập vào tận sâu trong linh hồn của nàng, làm cả người nàng thoáng chốc như mềm xuống. Kỷ Huyên Nhi, ta yêu muội, một đời một thế đều bảo hộ cho muội. Ta không cho phép muội làm ra chuyện thương tổn chính mình, ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn muội, ai dám thương tổn muội chính là địch nhân của ta, chân trời góc biển, ta nhất định tiêu diệt hắn. Rời môi, Tần Phàm vương ngón tay lên cao, sau đó trước sự chứng kiến của ngàn vạn người xem toàn trường, mạnh mẽ tuyên bố lời thề của mình. Oanh, lời nói của Tần Phàm giống như một quả bom, lập tức liền dẫn đốt toàn trường. Mọi người vừa nghe được hắn nói như thế, toàn trường đều không khỏi đưa mắt nhìn tới chỗ chiến trường mà Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi đang đứng, không ngờ lại thổ lộ ngay trong chiến trường cuộc thi thiên tài thần đảo. Hành động to gan như vậy có thể nói chưa từng xảy ra, thật khí phách, thật lãng mạn. Nhưng không thể nghi ngờ điều này lại làm thật nhiều nữ tử cho rằng vô cùng lãng mạn, những nữ nhân có mặt không khỏi hét to lên, đặc biệt những người từng nhìn thấy Tần Phàm đại phát thần uy càng điên cuồng kêu to, thậm chí khiến cho những nam nhân ngồi gần đó đều bất mãn. Chương 1639, Kiếm Thần Đảo Hách Kiếm, Đại Đạo Kiếm Vực. Không thể không nói nhìn thấy Kỷ Huyên Nhi đang nằm trong vòng tay Tần Phàm, những nữ tử kia đều vô cùng hâm mộ, ha ha, trước mọi người thổ lộ sao. Tần Phàm thật có điểm thú vị. Vừa rồi ta đã lưu ý qua biểu hiện của người này, mặc dù là cảnh giới ngũ kiếp bán thần, nhưng thập phần xuất sắc, không biết là thiên tài của thần đảo nào đây. Trên thần tọa 72 đảo chủ, không ít cường giả đảo chủ đều lộ ra ý cười hứng thú. Hắc hắc, lời này nói ra thật bá đạo, nhưng không biết hắn có được thực lực đó hay không. Ở trên chiến trường nhiều thiên tài như vậy, cái gì gọi là nhi nữ tình trường, chỉ sợ nói ra rồi lại làm không được. Có chút người lên tiếng mỉa mai, Mạc Lợi huynh, không thể tưởng được Tần Phàm cũng là kẻ si tình a. Thái Hư đảo chủ khẽ cười nói, khụ khụ, quả thật là, trong cuộc thi vòng loại Mạc Lợi thần đảo, hắn từng vì Kỷ Huyên Nhi mà giết chết một lục kiếp bán thần. Mạc Lợi đảo chủ ho nhẹ hai tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, hắn vốn xem La Phong là tuyển thủ có tiềm lực, đáng tiếc sau đó người kia bị Tần Phàm giết chết, chỉ lưu lại một mình Mạc Thiên Dương làm cho hắn cảm thấy thật sầu não. Nhưng hiện tại xem ra đây chưa chắc không phải là một chuyện tốt, lần này mấy người tiến đến dự thi, dù là La Phong cũng chưa chắc có thể so sánh được. Vào lúc này ở một cửa truyền tống có một tuyệt sắc nữ tử tay cầm lam sắc trường kiếm, khí tức có chút suy yếu đi ra. Nhưng ngay thời khắc đó nàng nghe được thanh âm truyền khắp cả chiến trường, nàng nhất thời ngừng phát lại, sắc mặt nàng thoáng biến hóa, nàng khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài chiến trường, bóng dáng có chút vắng vẻ tiêu điều. Nhưng không ai biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Trong chiến trường, sau khi Tần Phàm tuyên bố lời thề của mình, không để ý tới lời bàn tán khắp nơi, hắn cúi đầu nhìn Kỷ Huyên Nhi, cầm tay nàng nói, hiện tại muội biết rồi chứ, vô luận muội lấy được thứ tự gì trong cuộc chiến này, cũng không bì kịp với vị trí của muội trong lòng ta. Ân, huynh cũng cẩn thận một chút. Lúc này Kỷ Huyên Nhi cảm giác mặt mình nóng rực, trái tim nhảy mạnh, thậm chí nguyên giới lực chuyển động khắp toàn thân. Nàng dùng thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu khẽ nói, sau đó rốt cục nàng không chịu đựng nổi ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường, cố gắng lấy hết dũng khí hôn nhẹ lên mặt Tần Phàm, xoay người chạy vào trong cửa truyền tống, hô, chứng kiến nữ tử quật cường này rốt cục rời đi, Tần Phàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, sờ sờ lên dấu hôn còn ấm áp trên mặt, hắn lộ ra ý cười vui vẻ. Tuy rằng chỉ hôn nhẹ đáp lại, nhưng hắn biết đây là việc làm cực hạn của Kỷ Huyên Nhi, cũng làm cho hắn cảm thấy đủ hưởng thụ. Hắn xoay người nhìn vào trong chiến trường, yêu cầu của chiến trường thứ 5 là đào thải 22 người, thoạt nhìn nhân số còn lưu lại tựa hồ cũng đã đủ, cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục ra tay, chỉ đứng một bên chờ đợi cửa truyền tống mở ra. Hừ, đang ở trong chiến trường lại chơi trò lãng mạn, người này thật đúng là hung hăng càng quấy. Bên trong chiến trường có người dự thi có chút xem Tần Phàm không vừa mắt, muốn ra tay với hắn, đừng đi, vừa rồi ngươi không nhìn thấy thực lực của người dự thi thủy hỏa thần đảo bị hắn giết chết. Có thể liên tục thi triển bán thần kỹ trung cực cấp, trong chiến trường này chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn, ngươi muốn chết sao? Nhưng lại có người quen với người dự thi kia lên tiếng khuyên can. Tới lúc này, mặc dù những người dự thi một phe phái cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau trên chiến trường này, nhưng bởi vì đại bộ phận người dự thi của những thần đảo bình thường đều đã bị loại bỏ, vì vậy những người dự thi của các đại thần đảo cùng xuất hiện cũng là việc bình thường. Bên trong chiến trường mọi người đều có riêng tâm tư, nhưng cuối cùng cho tới khi cửa truyền tống mở ra cũng không có người nào tiếp tục ra tay với Tần Phàm. Tần Phàm cũng hưởng nhàn hạ thoải mái, đứng trên chiến trường tiếp tục quan sát những cuộc chiến khác, mà Hách Kiếm đến từ kiếm thần đảo đang đứng đối diện với hắn, trong tay ôm trường kiếm, sắc mặt hờ hững, cũng không có ai dám tới gần. Hách Kiếm đã là cao thủ nổi danh, chủ yếu chỉ mong hắn đừng đi giết người khác mà không ai dám đi khiêu khích hắn. Kiếm ý trên thân kiếm của Hách Kiếm thật rất mạnh, làm người ta đều cảm giác như đang nhìn một thanh kiếm, sắc bén tới mức khiến đôi mắt cũng thấy đau. Vô luận là Mộ Thanh Thanh hay là Sở Vân Vũ có được thành tựu kiếm đạo không tệ, nhưng so sánh vẫn còn kém khoảng cách rất lớn. Trong lòng Tần Phàm âm thầm đánh giá, khi hắn tu luyện Đại La Diệt Ma Quyền, bởi vì đến từ Đại La Diệt Ma Kiếm cho nên hắn cũng đặc biệt nghiên cứu qua kiếm đạo, hắn phát hiện mình ở trong kiếm đạo cũng có được chút thiên phú, đó là thập phần mẫn cảm với kiếm ý, thật giống như Hách Kiếm. Hắn cảm giác được người kia giơ tay nhấc chân chỉ bằng vào kiếm ý là có thể làm cho người có cảm giác như bị vạn kiếm xuyên tâm. Đây là một nhân vật thật lợi hại, cũng là đánh giá tổng thể cuối cùng của Tần Phàm. Thậm chí hắn mơ hồ nhìn thấy đối phương phải mạnh hơn hắn một ít, tuyệt đối có thể liệt vào 10 nhân vật tiến cử cuối cùng. Ông, đúng ngay lúc này Tần Phàm đột nhiên cảm giác được hai mắt của mình tê rần, ngay lập tức liền tập trung tinh thần, sau đó phát hiện ánh mắt Hách Kiếm cũng đang nhìn qua hắn, hai đôi mắt gặp nhau giữa không trung. Ánh mắt Hách Kiếm như kiếm, mà ánh mắt Tần Phàm như đao. Hai người nhìn nhau, mơ hồ như có thanh âm kim thiết va chạm, không ít người đều cảm giác được giống như có âm ba đặc thù chấn động, thậm chí khí thế giống như bị hai người dẫn dắt khiến mọi người bị bức lui sang hai bên. Cái gì, Tần Phàm điên rồi sao? Nhiều người như vậy hắn không đi khiêu chiến, hắn lại muốn khiêu chiến Hách Kiếm, Mạc Lợi đảo chủ căng thẳng kêu lên. Lúc này Tần Phàm không nên cậy mạnh đi, Hách Kiếm không dễ dàng đối phó. Kiếm của hắn tương truyền từng giết qua hải thú thất kiếp bán thần, Thái Hư đảo chủ cũng toát mồ hôi, hắn vốn thật xem trọng Tần Phàm, cảm thấy người này có tư cách tiến nhập vào trước 100, nếu ở nơi này va chạm Hách Kiếm, cơ hồ chỉ phải dừng lại tại đây. Tần Phàm a Tần Phàm, ngươi ngàn vạn lần đừng nổi điên, Mạc Lợi thần đảo chưa từng tiến vào trước 100, bổn đảo chủ đang muốn dựa vào ngươi lấy được danh dự lần này, thời điểm mấu chốt ngươi đừng thất bại. Hơn nữa nghe nói chống lại Hách Kiếm chính là tự tìm đường chết, Mạc Lợi đảo chủ nhìn chằm chằm Tần Phàm, trong lòng khẩn trương, hiện tại chỉ hy vọng Hách Kiếm từng tính toán với hắn. Thái Hư đảo chủ bất đắc dĩ nói, bên dưới chiến trường, hai bên vẫn nhìn nhau chằm chằm. Khanh, tiếp theo toàn bộ người dự thi trong chiến trường đều cảm giác thân thể mình toát ra băng sương kiếm ý, thật giống như bản thân tiến vào trong một khu rừng kiếm, nhất thời dâng lên cảm giác sợ hãi. Một ít người thực lực hơi thấp phải khởi động nguyên giới phòng ngự mới có thể duy trì xuống tới. Chương 1640, chờ ngươi cùng chiến trường thứ 6 đặc thù. Khủng bố tuyệt đỉnh, Hách Kiếm đã đem đại đạo kiếm vực của hắn thi triển đi ra, thấy vậy sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ không khỏi trầm xuống. Đại đạo kiếm vực, ở lục kiếp bán thần không mấy người luyện thành, Tần Phàm còn ngoan cố chống lại. Thật sự sẽ chọc giận Hách Kiếm, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ chưa có ai dám khiêu khích hắn như thế. Thái Hư đảo chủ thở dài nói, gì, lúc này Tần Phàm cũng cảm giác được vấn đề, đối phương phát ra kiếm ý tựa hồ không tầm thường, mơ hồ có cảm giác vô luận làm gì đều dâng lên cảm giác sợ hãi như hắn đang thay trời hành đạo, kiếm kia, là thiên đạo, là đại đạo, rốt cục Tần Phàm cảm giác chính mình khó thể ngăn cản, nhưng lúc này bởi vì bị đại đạo kiếm vực ảnh hưởng, có không ít người tinh thần hốt hoảng, còn bị người khác nhân cơ hội giết chết, cứ như vậy, đã đào thải đủ 22 người, ông, cửa truyền tống đi thông chiến trường thứ 6 đã mở ra, bây giờ còn chưa tới thời gian chống lại hắn. Thấy vậy trên mặt Tần Phàm hơi lộ ra tia mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay áo, đem khí thế ảnh hưởng tới bản thân toàn bộ tiêu trừ. Tiếp theo chủ động dời ánh mắt sang nơi khác, chỉ hướng cửa truyền tống đi tới. Tuy rằng thoạt nhìn có chút yếu thế, nhưng đại đạo kiếm vực của Hách Kiếm cũng rất khó ngăn cản được hắn. Kiếm thế kiếm ý tràn ngập khắp bốn phía như ngọn núi cao như biển lửa thiêu đốt. Vẻ mặt Tần Phàm lại thật tự nhiên giống như đang đi tản bộ trong sân vắng, không giống như một ít người dự thi cơ hồ không thể nhúc nhích. Hắn thừa nhận hắn còn chưa có lòng tin có thể tuyệt đối đánh bại Hách Kiếm, nhưng đối phương muốn đánh bại hắn cơ hồ là không thể nào, càng khỏi nói chỉ dựa vào đại đạo kiếm vực mà không động thủ, hắn có ba ma chủng thần thông hộ thân, căn bản không sợ, chỉ là nếu bắt đầu liều chết ngay lúc này căn bản là không đáng. Đương nhiên, Tần Phàm không sợ hách kiếm, cũng không có nghĩa những người dự thi khác không sợ. Sau khi cửa truyền tống được mở ra, ngoại trừ Tần Phàm chỉ có cường giả của Hỏa Đế Đảo có thể thoải mái hành động mà thôi. Những người khác đều bị khí thế của hách kiếm chấn nhiếp, không có một người nào dám bước tới cửa truyền tống. Tần Phàm là người thứ nhất đi vào cửa truyền tống, hắn có thể cảm giác được ánh mắt hách kiếm vẫn nhìn sau lưng của hắn, nhưng hắn cũng không để ý tới, thẳng sau khi đi vào cửa hắn mới chậm rãi xoay người, gương mặt mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngươi không dám cùng ta một trận chiến sao? Thanh âm hơi có vẻ âm trầm vang lên trong chiến trường, sau đó truyền vào trong tai Tần Phàm. Không phải không dám mà còn chưa đến lúc. Lúc này Tần Phàm có vẻ thật thản nhiên, mở miệng nói, ta sẽ ở phía trước 10 danh chờ ngươi, nếu như ngươi có thể đến, được, ta chỉ hy vọng ngươi đi tới được lúc đó. Thần sắc hách kiếm lạnh lùng, nói, tê, nghe được hai người nói chuyện, những người dự thi khác trong chiến trường đều không khỏi âm thầm hít một hơi, cảm giác có chút không thể tin. Một ngũ kiếp bán thần lại dám mở miệng nói sẽ ở trong 10 danh chờ hách kiếm. Tuy rằng trước đó Tần Phàm biểu hiện không tệ, nhưng không ít người vẫn có cảm giác kỳ thật thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ kia, có thể tiến vào 500 danh cơ hồ đều là lục kiếp bán thần, hơn nữa đại bộ phận đều đạt tới lục kiếp bán thần đỉnh, ngũ kiếp bán thần thật sự là quá thấp. Nhưng càng làm mọi người ngạc nhiên chính là nghe khẩu khí hách kiếm tựa hồ thấy đối phương có cơ hội tiến vào 10 danh rất lớn. Tần Phàm tự nhiên không để ý tới suy nghĩ trong lòng những người kia, hắn đi vào cửa truyền tống, quang mang chớp lên, rất nhanh đã biến mất bên trong, mà trên mặt vẫn luôn mang theo dáng mỉm cười bình tĩnh tự tin. Hừ, tuyệt mệnh dụ hoặc, thấy Tần Phàm biến mất trong cửa truyền tống, lúc này trong miệng hách kiếm hừ khẽ một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe cả người hóa thành một đạo thanh hồng xẹt qua hơn nửa chiến trường, tiếp theo cũng tiến vào trong cửa, tốc độ cực nhanh khiến người chợt lưỡi. Thậm chí có thật nhiều người vừa nghe thanh âm hừ truyền vào trong tai thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh hách kiếm. Điều này làm trong lòng mọi người cảm thấy khiếp sợ với thực lực của hắn. Chứng kiến biến hóa dưới chiến trường, lúc này Mạc Lợi đảo chủ nhìn thấy Tần Phàm không đối chiến với hách kiếm làm cho hắn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hiện tại Tần Phàm đã lọt vào 250 danh phía trước. Chỉ cần qua tiếp một cửa là Mạc Lợi thần đảo sẽ xuất hiện một cường giả tiến vào trước 100. Đến lúc đó ở trước mặt những đảo chủ khác hắn sẽ cảm thấy mặt mũi sáng ngời, đặc biệt nghĩ đến Ngao Lan đảo chủ luôn đối địch cùng mình, tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ. May mắn Tần Phàm không thật sự đánh nhau với hách kiếm trong này, nếu không chỉ sợ hắn phải dừng bước ở đây. Xem tốc độ của hách kiếm, hắn đã tu luyện thành tựu đại đạo kiếm vực cực cao, thực lực chỉ sợ ngay cả thất kiếp bán thần bình thường cũng phải kiên kỵ. Thái Hư đảo chủ nói, không sai. Chỉ bằng vào đại đạo kiếm vực thậm chí ba danh đầu tiên cũng có phần hắn, biểu hiện của Tần Phàm không tệ, nhưng không thể không nói so sánh với đối phương còn chênh lệch rất lớn, nếu chân chính đánh nhau đại đạo kiếm vực thực sự vô cùng lợi hại. Mạc Lợi đảo chủ cũng gật đầu đồng ý, may mắn Tần Phàm không đối chiến với đối phương. Trong chiến trường, cửa thứ 6, Tần Phàm bước ra khỏi cửa truyền tống, ánh mắt lướt qua chiến trường, miệng thì thào nói, không biết cửa ải này lại có gì khác đây, trong mắt vẫn là mảnh đất hoang vắng. Diện tích lớn hơn chiến trường đầu tiên tới gấp đôi, thoạt nhìn mênh mông vô bờ, hơn nữa cũng không nhìn thấy được cửa truyền tống kế tiếp. Tại sao lại như vậy? Thấy vậy Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, đây là tình huống chưa từng gặp được, có thể nói có chút quỷ dị. Đồng thời hắn cũng nghe được thanh âm nghi hoặc truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng, nhưng nỗi nghi hoặc không kéo dài bao lâu, bởi vì thanh âm quen thuộc lại vang lên. Những người dự thi, hoan nghênh đi vào 250 danh. Chỉ cần các vị thông qua cửa ải này sẽ tiến vào trước 100 danh, chỉ cần đi vào trước 100 danh, các ngươi được xem là thiên tài chân chính, tên cùng sự tích của các ngươi sẽ được in ấn trong sách, hơn nữa do các đảo chủ mang về tuyên truyền, từ nay danh tiếng các ngươi sẽ được ca tụng cả tân thế giới. Nghe đến đó Tần Phàm cảm giác được xung quanh truyền tới tiếng thở dốc, nam nhi nhiệt huyết, ai không muốn dương danh thiên hạ, hiện tại chính là cơ hội, chỉ cần thông qua cửa ải này bọn hắn liền trở thành danh nhân cả tân thế giới. Vì cơ hội này, thậm chí có thật nhiều người bỏ luôn tính mạng cũng không tiếc. Đây là chiến trường từ 250 tiến 100, nói cách khác hiện tại cuộc tranh tài chỉ còn lại 250 người mà thôi, mà ở trong này các ngươi đều sẽ gặp mặt nhau. 250 còn lại 100 người, thanh âm quen thuộc lại vang lên, nói năng thật khí phách.